One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Kaido tập kích hải quân. Marineford, lúc này bầu không khí một mảnh ngưng trọng, không ít binh lính cũng sợ hãi, chấn động nhìn trên sân khói bụi chỗ. Người điên, tứ hoàng Kaido cái này người điên lại đến tập kích hải quân bản bộ. Đã là lần thứ hai, Kaido cái tên này, Sengoku phẫn nộ nhìn đang cùng Aokiji, còn có Kizaru loại người giao chiến Kaido. Đây quả thực là hải quân sỉ nhục, bị người hai lần đánh vào bản bộ. Lần đầu tiên là sư tử vàng tên kia, trận đó hắn và Gap ra tay, mới miễn cưỡng áp chế lại sư tử vàng. Thế nhưng toàn bộ bản bộ cũng suýt chút nữa hủy chỉ trong chốc lát. Vết sẹo lúc này lại lên bị hất lên, vì lẽ đó Sengoku cái chán gân xanh không ngừng bốc lên lên. Kizaru trực tiếp bay ngược ra ngoài, chà chà lý khác chảy ra máu tươi, đầy mặt kiêng kỵ nhìn Kaido. Không hổ là tứ hoàng, còn có hải lục không mạnh nhất sinh vật, cái tên này chính là một người hình quái vật, phòng ngự, sức hồi phục cũng đã không thuộc về loài người. Phốp, bốn vị trung tướng cũng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Kizaru bĩu bĩu cách đó không xa một mặt tái nhợt Sengoku, lắc đầu một cái, lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang, hướng về Kaido đập tới. Đây chính là hải quân bản bộ đây, nếu như bị một cái hải tặc trắng trợn không kiêng dè ra tay, vậy bọn họ phòng trừng từ trước tính toán. Ha ha a, hải quân đều là phế phẩm. Sengoku, chỉ bằng hai cái đại tướng liền muốn đánh bại ta, thật sự là quá ngây thơ. Gặp đây, để lão nhân kia đi ra đi. Khó trách các người sẽ bị vinh diệu hoàn ngược. Kaido một quyền bức lui Aokiji, sau đó điên cuồng cười ha hả. Kaido, Sengoku phẫn nộ giống to, trong lòng cũng ở mắng to Gặp, lão này đến lúc nào xem tôn tử không được. Vừa vặn ở cái này thời điểm không tại bản bộ, thật sự là vô căn cứ. Hơn nữa Kaido còn đề lên vinh diệu, hắn đã thu được ngũ lão tinh tin tức, thiên long nhân ra tay, thế nhưng là thất bại. Vinh diệu dòng binh đoàn càng ngày càng mạnh, đáng ghét a, hai cái đại tướng căn bản là đối phó không cái người điên này, coi như mình ra tay cũng không nhất định có thể đánh bại cái tên này. Trung tướng đi tới, căn bản chính là đi đời nhà ma, đi chết đi cho ta. Hầu tử, Kaido nhìn bắn tới Kizaru, bồ phiến bàn tay to trực tiếp đập tới, cảm nhận được cái kia khủng bố lực lượng truyền tới. Kizaru trong nháy mắt tiến vào nguyên tố hóa, thế nhưng Kaido thế nhưng là vũ trang tinh thông cường giả. Không ngoài dự tính, lòng bàn tay trực tiếp đập ở trên người hắn. Huyết nhiễm trường không, ủng ụp, mùi tanh như hầu, theo thực quản tiến vào trong bụng, khôn kể hương vị khuếch tán toàn thân, hùng tráng như trâu thân thể đầu tiên là nhẹ nhàng run rẩy. Lại đến, oanh tương đương vừa đình trệ nhiệt huyết lần thứ hai sôi trào. Vắng lặng đã lâu núi lửa rốt cục giác tỉnh, nóng rực dung nham ở từng trận trong tiếng nổ bất ngờ. Nộ trùng trời cao. A tương đương, Kaido hai mắt đỏ thẫm, cơ nhục phun trào, cuồng bạo lực lượng phá thể, giống như thực chất hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Lúc này cả người đã rơi vào điên bên trong. Kaido, không nên quá khoa trương. Đây là hải quân bản bộ, một cái người khổng lồ trung tướng nắm đại đao hướng thẳng đến Kaido vỗ tới. Đại đao không có thương tổn cùng Kaido. Người khổng lồ trung tướng cũng ở đánh trúng đầu váng mắt hoa. Nếu như ở bình thường, hắn tự nhiên có thể cấp tốc né tránh ra đến lần thứ hai trùng kích. Nhưng này thời điểm, giống tương đương, bồ phiến to bằng trưởng đùng trói lại người khổng lồ trung tướng vai. Vùng vẩy mà lên, cho đến đỉnh đầu, một cái tay khác lập tức trói lại trung tướng bắp đùi. Kaido nhìn trời bạo giống, từng cái gân xanh bầy kín toàn thân, ngưng tụ cơ nhục như trăm nghìn trường xà chiếm giữ toàn thân. Cơ nhục phun trào, đáng sợ lực lượng hết mức nhằm phía hai tay. Sau đó, phốc tương đương man thú phát điên, man lực hung bạo lên. Kaido dĩ nhiên sống sờ sờ đem trung tướng xé thành hai nửa. Máu tươi cùng nát nhục chiếu đầu hắn phốc tung mà xuống. Tươi sống nội tạng còn có mấy cái tiết cốt đầu cứ như vậy dắt ở trên đầu hắn cùng trên vai. Toàn bộ hải quân bản bộ, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Kizaru loại người đình chỉ công kích, đình chỉ cứu viện, ngơ ngác nhìn cái kia Thái Sơn giống như quật khởi quái vật khổng lồ. Thời khắc này, thế giới tiêu điểm, ở chỗ Kaido, tràng diện hết sức rung động nhân tâm, hết sức dã man điên cuồng. Đang tại quan sát hải quân bản bộ tinh anh không nhịn được một trận khí huyết sôi trào. Sức chút nữa nôn mửa ra, Solus sung tướng, tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn mặt đất cái kia hài cốt. Hải quân bản bộ trung tướng bị xé xác, Kaido, chết cho ta. Sengoku phát sinh phẫn nộ rít gào, hai chân dậm một cái, toàn bộ sàn nhà xuất hiện vết nứt, sau đó hướng thẳng đến Kaido xông tới. Nếu như hải quân đại tướng là đề chủ, một cái trung tướng, đây chính là hải quân căn bản. Kaido, Aokiji cũng nắm thật chặt nắm đấm, cả người tản ra hàn khí, sau đó từng bước một hướng về Kaido đi đến. Ở bản bộ bị người giết trung tướng, hải quân bị hung hăng làm mất mặt. Hải quân giết bản bộ trung tướng Solus trung tướng, cũng không thể dẫn lên sợ hãi. Trái lại khiến Aokiji loại người phát điên. Liền ngay cả Kizaru cũng mặt tối sầm lại. Hai cái đại tướng lại còn bị Kaido cho giết trung tướng. Sóng xung kích, Sengoku lúc này biến thành một tôn cự đại kim Phật. To lớn thủ trưởng hướng thẳng đến Kaido cho ấn xuống. Mặt đất bị hất lên. Kaido bị Sengoku phát sinh sóng xung kích bước lùi mấy cái mét. Lập tức giữ tợn nói. Chờ ngươi rất lâu. Sengoku, nếu như các ngươi cũng chỉ có như vậy chiến lực, cái kia hải quân bản bộ hôm nay cũng không cần tồn tại. Cho ta chìm xuống biển sâu đi. Kaido, ngươi cái người điên này. Chết đi cho ta, một tiếng gào thét đột nhiên trên không trung vang vọng. Một luồng mãnh liệt kinh phong đột nhiên hướng về Kaido đánh xuống. Gáp, gáp trung tướng, Sengoku bọn người mừng rỡ nhìn không trung bóng người. Tới, gáp quan trọng lại chạy tới. Phẫn nộ, không cách nào khống chế phẫn nộ. Vừa trở lại bản bộ, liền nghe đến Sengoku phẫn nộ tiếng giống to. Gặp liền thấy mặt đất Solus người tàn tật kia dạng thi thể. Còn có một mặt giữ tợn Kaido. Không do dự, toàn lực tấn công, phẫn nộ tấn công gặp. Lực công kích tăng gấp bội. Kaido trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà gặp không có ngừng tay. Vừa rơi trên mặt đất, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Hướng thẳng đến Kaido bảo, đi qua. Nắm đấm thép không ngừng nổ ra, nhìn đại phát thần uy gạp, sở hữu hải quân cũng hưng phấn giống to, từ uất ức đến giải phóng, thời khắc mấu chốt hay là muốn hải quân anh hùng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.